Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 321, Phong Hồi Lộ Truyền. Hiểu Mộng đại sư, phản tặc bây giờ ở đâu? Trương Hàm trông thấy trong sân Hiểu Mộng, gấp giọng hỏi. Hiểu Mộng mặt không biểu tình, ánh mắt quan sát Phù Tô gian phòng. Những người kia gặp, tất cả đều sắc mặt đại biến. Oanh một tiếng, cả tòa gian phòng bất thình lình nổ tung lên. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Ánh lửa ngút trời. Hai bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lỗ Kỳ một tay nắm lấy Phù Tô, một tay cầm thanh chủy thủ, chống đỡ Phù Tô cổ họng. Trong mắt tràn đầy lãnh ý. Lỗ Tiểu Thất, mau thả Phù Tô công tử. Mông Điềm nghiêm nghị nói. Như bị thương công tử mảy may, định đồ diệt ngươi cửu tộc. Ha ha ha, hù quỷ đâu. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Ta đã sớm phạm vào diệt tộc đại tội. Vấn đề là, ta một người cô đơn. Vậy thì có cái gì tộc nhân? Lỗ Tiểu Thất, ngươi thương Phù Tô công tử. Của ngươi đó chút ít nữ nhân toàn bộ đều phải bồi mai táng. Trương Hàm âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, các nàng bất quá là phổ thông nữ tử. Nếu có thể dùng mạng của các nàng đổi một cái hoàng tử mệnh. Huyết kiếm lời không lỗ a. Lỗ Kỳ như cũ cười. Tuy nhiên chỉ có một người, nhưng về khí thế không chút nào thua. Người đến cùng muốn thế nào? Mông Điềm trầm giọng nói. Phù Tô công tử thân phận cao quý, vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào. Vậy phải xem các ngươi thành ý như thế nào. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng. Trong tay chủy thủ tại Phù Tô trên thân nhẹ nhàng huy động. Kích thích mọi người thần kinh. Ngươi thả Phù Tô công tử. Ta thả những nữ nhân kia. Mông Điềm âm thanh lạnh lùng nói. Lỗ Kỳ không nói lời nào, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Tại không có nhìn thấy Tiết Ngọc các chúng nữ trước đó, hắn tuyệt không chịu điều xem thường. Lại qua hồi lâu, mấy chiếc xe ngựa lái vào phủ thành chủ. Từ trên xe bước xuống không thiếu nữ tử, loại trừ Tiết Ngọc các chúng nữ, Nga Hoàng cùng Nữ Anh cũng bị bắt. Thực lực của các nàng so với Đại Thiểu Ti mệnh mạnh hơn nhiều. Có thể Lỗ Kỳ sau khi đi, Tần Quốc phương diện xông lên, Nga Hoàng cùng Nữ Anh như thế nào ngăn cản được, rất nhanh liền bị thua bị bắt. Lỗ Kỳ nhìn qua chúng nữ, trên người các nàng vết thương chồng chất, nhìn qua rất là thê thảm. A, một tiếng rên thảm vang lên, nhưng là Lỗ Kỳ hướng phía Phù Tô hung hăng đâm nhất chủy thủ. Máu tươi chảy không ngừng đi ra. Lỗ Tiểu Thất, ngươi đừng làm loạn. Những người kia dọa đến sắc mặt trắng bệch, gấp giọng nói ra, các ngươi đem nữ nhân của ta thương thảm như vậy, cân nhắc qua cảm thụ của ta a. Lỗ Kỳ nhìn qua đám người, ánh mắt một trận đỏ bừng, các ngươi có thể tổn thương ta, nhưng không cho phép tổn thương nữ nhân của ta. Những người kia tất cả đều không còn gì để nói, không dám tiếp tục mở miệng tương kích, sợ sẽ lần thứ hai kích thích Lỗ Kỳ thần kinh. Lỗ Tiểu Thất, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tinh Hồn trầm giọng nói ra, các ngươi quỳ xuống cho các nàng dập đầu mấy cái, toàn bộ làm như bồi tội. Lỗ Kỳ lạnh lùng nói ra. Tuyết Ngọc các chúng nữ nghe được Lỗ Kỳ, kém chút cười ra tiếng. Các nàng tuy nhiên thụ rất nhiều khổ, nhưng hôm nay nhìn thấy Lỗ Tiểu Thất, tâm lý liền rất là vui vẻ. Các nàng mặc dù không tin tưởng Lỗ Tiểu Thất sẽ vứt bỏ các nàng, nhưng trong lòng thủy chung không chắc. Bây giờ mới gặp lại Lỗ Tiểu Thất, mới phát hiện Lỗ Tiểu Thất trải qua nhiều chuyện như vậy, biến thông minh rất nhiều. Vậy mà có thể ở như vậy nguy cấp trước mắt, muốn ra phương pháp giải quyết tốt nhất. Một cái Phù Tô, đủ để cho các nàng chuyển nguy thành an. Người đùa gì thế, để cho đế quốc thần tử cấp phản nghịch dập đầu. Người để cho đế quốc mặt mũi hà tồn. Phù Tô lạnh giọng nói ra, ta mặc dù chết đi, cũng không biết đồng ý loại sự tình này. Người muốn chết phải không? Ta đáp ứng ngươi. Lỗ Kỳ trong mắt lạnh lẽo, lần thứ hai hướng về Phù Tô đâm nhất chủy thủ. Phù Tô sắc mặt trắng bệch. Hắn không biết võ công, thể chất thắng yếu. Bây giờ bên trong lượng chủy thủ, thân thể có chút ăn không tiêu. Mông Điềm đám người sắc mặt biến đổi, nhao nhao quỳ trên mặt đất, sợ Lỗ Tiểu Thất lại đối Phù Tô bất lợi. Ngươi, đi mở ra huyệt đạo của các nàng. Lỗ Kỳ nhìn Đại Ti Mệnh liếc mắt, lạnh lùng nói ra. Đại Ti Mệnh nghe, nhẹ nhàng nhìn Tinh Hồn liếc mắt. Còn không mau đi, Tinh Hồn lạnh giọng nói ra. Bây giờ phù tô tại Lỗ Tiểu Thất trên tay, ai cũng không dám chọc giận Lỗ Tiểu Thất. Đại Ti Mệnh bước nhanh đi vào chúng nữ bên cạnh, đưa tay giải khai huyệt đạo của các nàng. Chúng nữ khôi phục hành động, từng cái hướng về Lỗ Kỳ đi tới. Đứng ở Lỗ Kỳ bên cạnh, Lỗ Tiểu Thất, ta còn tưởng rằng ngươi bỏ xuống chúng ta, một mình chạy trốn đây. Thái Văn Cơ chu cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nói, yên tâm đi, các ngươi cùng ta ở giữa. Nếu như phải chết một cái, vậy cũng sẽ chỉ là ta. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, chúng nữ nghe vào tâm lý, không khỏi một trận ấm áp. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta thả các nàng, ngươi thả Phù Tô công tử. Khoản giao dịch này như thế nào? Mông Điềm trầm giọng nói ra. Bây giờ cái này Tăng Hải Thành, khoảng chừng mấy vạn tinh binh, ta sao có thể xác định các nàng là không an toàn? Lỗ Kỳ lạnh lùng nói. Lỗ Tiểu Thất, ngươi không phải sẽ thuần thú thuật a? Ngươi an bài mấy con chim nhi theo dõi, đợi cho chúng nữ an toàn, ngươi lại thả người, dạng này như thế nào? Đại Ti Mệnh nhẹ nói. Đại Ti Mệnh, đối với chúng ta như vậy không công bằng. Trương Hàm âm thanh lạnh lùng nói. Theo Lỗ Tiểu Thất bản sự, chúng nữ thả đi về sau, hắn hoàn toàn có năng lực bắt cóc Phù Tô công tử rời đi. Đi qua nhiều lần như vậy giao thủ, đám người đối Lỗ Tiểu Thất rất là lòng còn sợ hãi. Ta không có nhàm chán như vậy, chỉ cần các nàng an toàn, ta tự nhiên sẽ thả cái gánh nặng này. Lỗ Kỳ lạnh giọng nói ra, đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều giữ im lặng, bọn hắn cũng không dám làm chủ, gánh chịu trách nhiệm này. Dù sao Phù Tô công tử thân phận cao quý, vạn không thể có bất kỳ sơ thất nào, ta sẵn lòng tin tưởng hắn. Một thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng là luôn luôn chưa từng lên tiếng Hiểu Mộng. Hiểu Mộng đại sư, việc này chuyện rất quan trọng, không được lỗ mãng. Trương Hàm nhẹ nói, các ngươi thả những nữ nhân này, nếu như Lỗ Tiểu Thất nói không giữ lời, ta sẵn lòng lấy cái chết tạ tội. Hiểu Mộng nghiêm túc nói. Lỗ Kỳ cảm kích nhìn Hiểu Mộng liếc mắt, vốn cho rằng Hiểu Mộng sẽ xảy ra mình khí, nhưng đến thời điểm then chốt, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng mình. Trò cười, mệnh của ngươi có thể nào cùng Phù Tô công tử mệnh tướng sách so sánh nhau? Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, thiên tài cùng thiên tài ở giữa, luôn luôn một chút thù địch tâm lý, không cho phép người khác mạnh hơn chính mình. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn, các ngươi tốt nhất nhanh làm ra lựa chọn. Lỗ Kỳ từ tốn nói, trong thanh âm tràn đầy lãnh ý, làm cho các nàng rời đi. Mông Điềm cắn chặt hàm răng, nhẹ giọng ra lệnh. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.